Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đau quá, Thẩm Gia kêu thảm thiết liên tục. Thẩm Hữu có đau lòng không nỡ đến đâu, cũng bị anh kêu đến đau đầu. Nhịn một chút, Thẩm Gia vẻ mặt đau khổ, hít thở không khí lạnh, nói dễ dàng, thương ở trên người ta, đau cũng là ta, làm sao có thể nhịn được. Thẩm Gia quả thật rất thảm, ngoại trừ vết thương trên đầu và mặt, trên người cũng chịu không ít quyền cước, để lại rất nhiều vết bầm tím, nhất là vết thương trên đùi, quả thực không nhẹ. Thẩm Hữu bôi thuốc trị thương xong, vẫn lo lắng, sai người đi mời đại phu đến. Thẩm Gia rầm rầm không muốn gặp đại phu. Thẩm Hữu trầm giọng nói, để đại phu nhìn một chút, miễn cho tổn thương gân cốt, ngày mai ta thay ngươi xin nghỉ, ở trong phủ dưỡng một đoạn thời gian, bị đánh như đầu heo, làm sao đi làm việc, như thế nào cũng phải nghỉ 10 ngày nửa tháng. May mà Thẩm Gia công việc không tính là quan trọng, nếu không nghỉ lâu như vậy không phải là dễ dàng. Thẩm Gia đành phải đáp ứng, lại nhỏ giọng năn nỉ, ngươi lại để người đi lôi phủ nói một tiếng, liền nói ta không cẩn thận té ngã một cái, hôm nay không thể đi lôi phủ. Thẩm Hữu thật đúng là muốn mặt mũi. Thẩm Hữu giờ khóc giờ cười, gọi thị vệ tới, dặn dò vài câu, đợi thị vệ lĩnh mệnh lui ra, Thẩm Hữu mới hỏi Thẩm Gia tình hình bị đánh. Thẩm Gia vừa nghĩ đến hôm nay bị buồn bực, trong lòng liền một bụng buồn bực. Đừng nói nữa, còn có 3 con phố liền đến lôi phủ. Ta rẽ vào một cái hẻm, liền gặp 7-8 tráng hán áo đen. Một trong số họ vẫn còn giữ chân dung của ta và xác định đó là ta. Không nói một tiếng liền động thủ. Ta một mình, làm sao đánh được nhiều người như vậy? Cũng không kịp làm gì đã bị đánh rất thảm. Bọn họ mặc dù không chịu lên tiếng, bất quá, ta đoán cũng có thể đoán được, nhất định là người của tiểu tử Đinh Lang kia phá đến đi. Thẩm Gia khóc ròng không thôi, mắng Đinh Lang một trận. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên hàn ý, trong miệng lại cái gì cũng không nói. Thẩm Gia mắng một trận, lại bảo Thẩm Hữu cầm gương đồng tới, liếc mắt nhìn gương đồng một cái, lập tức tuyệt vọng kêu thảm một tiếng. Xong rồi, khuôn mặt điển trai của ta trở thành một con lợn. Bộ dáng này, ta làm sao dám đi gặp Lôi cô nương. Thẩm Hữu vừa tức giận vừa muốn cười, không thể không nhẫn nại an ủi, huynh ở trong phủ dưỡng thương, chờ vết thương lành rồi mới đi gặp Lôi gia cô nương. Người sớm đã đính hôn, cùng thiếu quân biểu muội tâm tâm tương ấn khanh khanh ta ta, nào biết được tư vị cách xa của ta. Thẩm Gia liên tục thở dài. Thẩm Hữu dứt khoát không để ý tới hắn. Thẩm Gia tự oán hận một lát, chợt nhớ tới cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Hữu. Đúng rồi, Phùng Tam Nhi hôm nay sao lại tới? Không phải lúc trước ta đã dặn dò đệ đừng đến quá gần hắn ta sao? Thật sự là giải thích không rõ, một lời khó nói hết. Thẩm Hữu liếc Thẩm Gia một cái, chuyện của ta không cần huynh quan tâm, huynh tự chăm sóc sức khỏe cho tốt. Xảy ra chuyện Thẩm Gia bị đánh, Thẩm Hữu cũng không có tâm tư cùng Phùng công công khanh khanh ta ta. Phùng công công không lưu lại dùng bữa trưa, rất nhanh cáo từ rời đi. Sau khi đại phu tới, cẩn thận kiểm tra cho Thẩm Gia, đến lúc xác định Thẩm Gia không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da, Thẩm Hữu và đại Phùng thị đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thị vệ đi lôi phủ đưa tin cũng trở về, ai cũng không ngờ tới, hai mẹ con Lôi phu nhân cùng Lôi tiểu tiết cũng theo đó mà đến Thẩm phủ. Đại Phùng thị kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Hiện giờ hai nhà đang nghị thân, quan hệ rất khác nhau. Lôi phu nhân cùng đại Phùng thị gặp mặt, cũng không nói gì khách sáo, nhíu mày thở dài nói, ta nghe nói Tam lang trên đường đi lôi phủ gặp người phục kích, bị thương không nhẹ, trong lòng thật sự sốt ruột, thế nào cũng phải đến cửa tự mình đến xem mới có thể yên tâm. Đại Phùng thị cười khổ không thôi, cũng không biết Tam lang chọc vào lộ sát tinh nào, gặp tội một hồi như vậy. Tuy rằng đại Phùng thị biết là bàn tay đen của người Đinh Lang, tuy nhiên cuối cùng không có bằng chứng, không thể nói bừa bãi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, trước tiên để Tam Lang dưỡng thương thật tốt. Lôi Tiểu Tuyết mím môi, không nói gì. Đại Phùng thị dẫn mẹ con Lôi phu nhân vào trong viện, lại sai người há mồm gọi Thẩm gia ra ngoài. Lôi phu nhân lập tức nói, Tam Lang bị thương, hẳn là nằm yên tĩnh dưỡng, không cần qua lại giày vò như vậy, chúng ta đi vào và nhìn một cái là được. Đều nói Nhạc mẫu thương con rể, hôn sự này còn chưa chính thức định ra. Lôi phu nhân liền một ngụm một Tam Lang, vẻ mặt thương tiếc tràn đầy trong lời nói. Đại Phùng thị nghe được trong lòng nóng hổi, cũng không khách khí với Lôi phu nhân, mang theo các nàng vào nội thất. Thẩm Hữu cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng đứng dậy hành lễ. Vãn bối Thẩm Hữu gặp qua Lôi bá mẫu, gặp qua Lôi cô nương. Lôi phu nhân đánh giá Thẩm Hữu một cái, chân thành khen ngợi, đã sớm nghe nói Thẩm gia tứ lang anh tuấn bất phàm, khí độ xuất chúng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên càng nổi tiếng. Lôi Tiểu Tuyết hơi gật đầu với Thẩm Hữu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm gia. Thẩm gia theo phản xạ kéo chăn che mặt, mọi người thật là vừa thương vừa buồn cười. Đại Phùng thị đi đến bên giường, đưa tay kéo đệm chăn. Tam Lang, Lôi phu nhân cùng Lôi cô nương nghe nói ngươi bị thương, cố ý đến gặp ngươi, ngươi lại che mặt để làm gì? Bộ dáng đầu heo này làm sao có thể để cho cô nương trong lòng nhìn thấy? Thẩm gia dùng ánh mắt cầu xin. Đại Phùng thị tâm như bàn thạch, thật sự đem đệm xé ra. Thẩm gia đưa mặt lên, tuyệt vọng mặc cho Nhạc mẫu tương lai và người vợ tương lai quan sát. Là người của Đinh Lang động tay sao? Thẩm gia trong mắt hiện lên phức thiết, thấp giọng nói, 8-9 phần 10 đều là hắn. Trước mặt các trưởng bối, rất nhiều lời đều không tiện nói ra miệng. Lôi Tiểu Tuyết chỉ nhẹ giọng nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ninh Tuệ quận chúa phủ, Đinh Lang đang kéo theo một nha hoàn dung mạo kiều mị đùa giỡn. Một thị vệ lặng yên tiến vào, ở bên tai Đinh Lang thì thầm vài câu. Đinh Lang nghe xong, trong mắt hiện lên đắc ý, cười ha ha. Nha hoàn kia nũng nịu nói, có chuyện vui gì làm cho công tử cao hứng như vậy? Đinh Lang nhếch khóe miệng, bản công tử hôm nay đánh một con cóc kêu gáo, trong lòng cao hứng. Nào, đây là bổn công tử thưởng ngươi. Tiện tay lấy một thỏi vàng, cao cao vứt bỏ. Nha hoàn ở một bên đều cười duyên lại đây đòi thưởng. Đinh công tử tâm tình rất tốt, lập tức chuẩn bị cùng mấy hồ bằng cẩu hữu cùng đi Thanh lâu uống rượu hoa. Đương nhiên, Đinh công tử xuất hành, bên người ít nhất mang theo mấy chục thị vệ. Hắn mới không ngốc như Thẩm gia, một mình đi Lôi phủ, nửa đường bị người đánh, ngay cả một người trợ thủ cũng không có. Còn chưa đến trạng vạng, Đinh Lang ở dưới sự vây quanh của một đám thị vệ rời khỏi phủ quận chúa. Thanh thế mênh mông, không đi được bao xa, bên ngoài xe ngựa đã có động tĩnh khác thường. Làm sao vậy? Đinh Lang không kiên nhẫn hỏi một câu. Một thị vệ cung kính đáp, khởi bẩm công tử, có một vị cô nương thiếu chút nữa đụng phải xe ngựa. Cô nương? Đinh Lang hưng trí bừng bừng nhấc rèm xe nhìn ra ngoài. Vừa nhìn, ánh mắt đều sắp nhìn thẳng. Cách Trương.